你们被打，你没打。 从那个那一位打的灯，啊，等到了老人家一摸我都热，心里难道我？也有外人很不易，那我们就是。chúng ta đang học ở tâm vô nhân, tâm vô nhân, tâm vô nhân chia thành ba lớp, ba loại. Loại thứ nhất là vô nhân bất thiện quả tâm, bất thiện quả tâm.Atusara Vipaka Chitta, dòng đầu tiên. Tâm vô nhân thứ nhì, giải thứ nhì là Ahetuka Atusara Vipaka Chitta, là vô nhân thiền quả tâm. Và cái thứ ba,dòng thứ ba là gì? Ahetuka kriya hay là kriya vipaka citta. Cái này có vipaka. Ahetuka kriya citta hay là kriya, cái này có hai cách viết là vô nhân vipaka tâm, là những cái tâm vô nhân mà chỉ có làm thôiNó không phải là quả của ai mà nó không phải là quả. Nó là vô nhân. Vì sao vô nhân? Hôm trước học rồi đó. Tức là không có một trong sáu cái nhân. Sáu nhân là những gì? Nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham. Vô tham cũng là một cái nhân. Nhân vô sân và nhân vô si.Vô tham, vô sân, vô si, đây là những cái nhân. Nhân ở đây là cái hạt giống, cái nguồn gốc, cái nguyên nhân, nhân tạo ra thì gọi là vô nhân. Hôm trước chúng ta có học qua một cái lộ trình tâm ở trong sách trang 23.Để chúng ta biết rằng khi mà mắt tiếp xúc với nhân sắc thì nó chuyển qua các giai đoạn như thế nào, tức là cái luồng hồn kiếp của chúng ta gọi là pha băng gạo, nó sẽ quay đầu ba lần, tức là hồn kiếp quá khứ, hồn kiếp rung động và hồn kiếp cắt đứt thì dừng lại. Sau đó lộ trình tâm sẽ khởi lên.Thường ngày chúng ta cũng vậy, lộ trình tâm luôn luôn khởi, và khi nó không khởi thì là hồ kiếp nó duy trì mạng sống. Ví dụ chúng ta lúc ngủ say, ngủ thật say thì cái hồ kiếp pha băng gác đó nó sẽ duy trì mạng sống, lúc đó không biết chi hết, không làm chi hết, chỉ có hơi thở được duy trìCái khác của người sống và người chết là lúc ngủ say giống y nhau, chỉ có hơi thở được duy trì thì cái mạng đó còn sống, người đó, cái xác đó còn sống, còn không thì hai cái xác cùng nhau. Mặc dù mình đứng, mình có thể quan sát nhìn cái hai cái người chếtMà nằm một bên người ngủ say không biết trời cánh gì hết thì mình phân biệt cũng ra. Nhưng mà đến gần hoặc có thể sờ được mùi hơi gì thì có thể thấy họ cái người sống đang ở trong người kia thì... Bởi cái kia là nằm thì giống nhau, nhưng họ ngồi thì khác nhau quá. Có người nào ngồi mà ngu, không đồng đầy nữa. Xuống cả quả trên ngu, ngu một hồi là gần, nhưng mà là ngu gần quá, à gục, gục quy đó, vì sao còn lại bị ngu gục. Từ đi sau họ đang ngồi thế này, họ rơi vào cơn ngủ của cái đầu ngồi núi xuống. À. Một con sạc thì cứ lên chẳng niệm tôi tập luôn. À, nhìn mấy chú gần gần đến cái chú để cho biểu diễn. Mà một chú thì dòng trời, dòng trăng, một chú dòng địa lý. Một ông thì dòng thiên văn, ông nhìn điều gần gần. Khi họ ngủ gật như vậy á, thì để cho cái thân thể này nó ngồi thẳng á, là họ tỉnh. Còn khi mà họ rơi vào chân ngủ á, thì cái tấm mà để giữ cho cái thân này thẳng á, nó hoạt động. Cho nên cái thân bị rớt, rồi thì gục tới gục lui, gục cái bầm luôn. Tùng thì tuôn kéo cái bó. Không biết chua bể là đạm ngọt. Rồi sau đó thì dịch trở lại, thẳng lại. À, và là ngủ gần, ngủ cái đầu chưa sâu. Còn khi chúng ta nằm thoải mái, nằm đến giờ, nằm đến vọng, tức là nằm để đi vào một cơn ngủ sâu, thì lúc đó tâm không hoạt động theo lộ trình nữa. Mà tâm chỉ còn tâm duy trì màn sống và pha văn ra. Cái này chúng ta chỉ biết là do nói thuộc lại lời Đức Phật ấy. Do học, do đọc sách. Còn thầy thì mình cũng thầy. Đức Phật thầy, Đức Phật biết ngài nói lại ấy. Còn ai muốn thầy biết cái này thì về ngay cả kỳ tuệ siêu làm như ngài xả lời tất tục. Còn mơ hồ vì chưa tích lũy đủ cái năng lực, cái năng lượng hay gọi là ba la mật để thấy. Còn chúng ta chỉ biết vậy thôi. Chứ còn những ngài chứng đắc thì biết. Chúng bắt buộc là không biết cùng đứa tốt sắc, nhưng mà biết thì tốt hơn. Có biết. Thì trong quá trình mà mọi người nhìn đâu nên có chiếc văn P-A-N có nghĩa là văn chẳng đoá ra văn chân ác, gọi là ngụ môn đường tâm. Đây là cái tâm mà giống như mình ở trong nhà thì có người tới gõ cửa nhà mình, cửa nhà mình đó họ gõ cửa thì bắt đầu người trong nhà sẽ mở cửa để tiếp khách tới, chưa tiếp nhưng mà mở cửa đón khách, chờ khách hay gì đó thì gọi là bánh chặt đoa. Mình so sánh với bánh chặt đoa Ravachana hay là ngủ môn ngưỡng tâm, tức là chờ cửa để đón khách. Ví dụ có khách đến nhà, cái lộ trình tâm là như vậy. Sau đó là cái gì? Chặt khu bên nhà năng, đây là nói bên nhà thức, tức là lộ trình tâm qua nhà môn. Thì nhà thức nó sinh khởi để nó thấy hình, thấy sắc. Thì nhà thức này sinh khởi giống như người nhà biết, gặp, thấy, khắc, thấy khắc. Còn chưa biết là khắc tên chi khắc thế nào thì dùng nữa. Nếu mà gặp thấy là người nhà hay là mình mở cửa rồi thì thấy người gõ cửa, đó là khách của nhà, gọi là văn chặt đoa ra văn chặt nạc thành khách. Rồi đến sampatichana, tức là tiếp thọ tâm với tiếp đón, tiếp nhận. Thì mình là chủ nhà hay mình là người trong nhà và người ta là khách thì mình có tiếp không? Mở cửa ra thì tiếp đón bằng lời chào và tiếp khách, đón khách. Đón khách rồi thì sao ạ? Santirana là suy đạt tâm, cái phi xẹt cái gì? À, ông khách này, hả nè, tên họ là Chí, từ xa đến ở gần nhà hàng xóm, nhà phương xa, là do cái ông. Ông này tới, mình cũng đang suy xẹt, tới mượn đồ, hay là tới đưa đồ, hay tới giao dịch việc chi. À, mình biết là shipper đưa đâu tới thì cũng mình free self nằm trong những chỗ này, rồi gọi là santirana hay là free đạt tâm, tiếp đến là vô thập vana hay là xác định tâm. Tất cả anh em anh xác định này, anh xác định những người tới đây khách tới đó là tiếp hay không tiếp, mời vào hay không mời vào là do anh này sẽ xác định hay là quyết định. Quyết định là khách này mời vô được, khách này không mời được à, thì có. Rồi đến là Savana là bảy cái tóc thành tâm, là bảy cái tâm. Tâm này thì sao gọi tóc thành? Vì nó chạy rất nhanh. À, người ta qua một cái còn họ qua đến bảy cái, hay còn gọi là tạc hành, là tâm này sẽ tiến hành công việc. Tiến hành công việc là gì? Nó sẽ ra thay đổi đối tượng là thiền hay bất thiền. Nó sẽ là thiền hay bất thiền trong cái việc này. Nếu A La Hán thì ít ta, còn chúng ta thì phải là thiền với bất thiền. Thì cùng như khi có tiếp khách, đón khách, xác định khách xong thì làm gì? Mời khách vô nhà, rót nước, hay là mời khách đi cho, có. À, còn những khách mình cũng mời đi quá. Có mà, có lên có cái đạp có khách tới nhà mình mời đi. Có chứ hả? Ví dụ, tới giảng bài quảng cáo thì tới nay mình mua đồ phá có thì mời đi, bởi vì những loài này mình cũng biết có lương tạo hay không lương tạo. Ở đây là hay gặp lắm, thấy thấy chưa hiền không? Tại bạn cái đồ mời vừa rồi nghe chị Mai kể cái chuyện bạn về cái sẹt đó, cái nhốt sẹt đó, nó coi ố tà kêu có ra có làm công nhân ở gần đấy mà mặc đồ công nhân nó ngon lắm mà nghe vui vui ngọt ngọt cả vì có tên là đất chết mà thôi chưa được đó khổ quá rồi áo bồi dưỡng nó ố cho nửa bốn triệu chục chiếc hơn hai triệu mà chị mãi mời kệ cho nên mình có chị lâm dừng đấy à, mới con hỏi thôi bạn nhân thay mắt cái chim nó chỉ xỉa thôi. Tại vì chuyện này cách đây khoảng tôi xin một bê chưa có không ở trên đồng bá cũng không ăn mình chưa biết chuyện gì tự nhiên có mấy công nhân thời điểm tôi quên cách đấy mấy cái ba má nó nói hay nói thay múa để mà phơi thuốc bắp có đi quân một tầm như thế ở bên ngoài bạn kiều sáu kiều ba chi là có bạn như thầy và ba chẳng thơ á rỡ ra có vui vui ra có mua thì chưa biết cái của bên đó mua xong rồi giảm đông mua hôm sau khỏi giảm đông chạy qua này cái người mà khi nào tôi trong nhân thành tinh lý thì rất là ngạc cảm tại nó chi để cho bố bạn đâu này kia tài năng tài năng ngoài chợ nó bán là 250 ba ngàn cái mình đi mua 600 tổng mà mua cả một sắc mà chừng đi rồi à cho biết mình có những khách cái nữa thì ra mời đi cho này mời đi thẳng này cái gì đó đấy cuộc sống đó nữa có phải là bồ tát tư vi tự mình mày làm rồi là bao nhiêu thì thường u đầu lại cảm tới chiều cuộc sống luôn là như thế. Đi thời đại bây giờ khó quá, mình luôn chín tháng kẻ cắp bao nhiêu là kẻ lương là không được học đâu, vì sao họ lương đạo như vậy? Dù nghe vì sao họ tới đây họ lương đạo đấy, bác sĩ ấm ống họ đi lương đạo. Họ đã quen lương đạo. Nghiền lên đạo, nghiền lên lương đạo, nghiền lớp thích lương đạo á, quen quen lương đạo trục tự. Nói chung là các cái nguyên nhân sâu xa nhất là chỉ được mình sâu hơn nữa là vô minh sai sự, tham cái ăn đó á, đến bậc thánh thứ ba thì hết tham rồi, tham cái ngũ dục cái ăn đó hết sắc thân nương bị thương. Nhưng mà vì không bị giữ giới á, giới nào nó giới chi à, trộm cắp lương đạo là giới chi, trộm cắp nói dối, trộm cắp đúng không à, có trộm cắp không hả? Để của không cho. Tôi cũng cho nó từ nguyện trả tiền, trả đại quan nhất. Khi mình cầm tiền mình đưa trả cho họ một chiếc mà chạy gọi là trộm cắp á, cắp á, cướp á. Chứ còn trong đấy mình đâu chỉ hòa thuận giả cả và rồi trả. Mà lúc đó là mình bị mê mờ á, họ tới lừa. Rồi cho lúc mà cho mình cái thuốc mua ngài khi đó họ nói câu lại là mình tự nhiên móc tiền với họ á. Thì con đấy là đi giới nữa là giới về nói dối, nói lời không thật, nói sai sự thật. Còn người ta tin người ta nghe, người ta móc túi đưa tiền cho mình là vì có phải vì đói khổ mà đi làm như vậy? Ngày xưa thì có thể, ngày xưa thì bây giờ nói trên người Việt Nam thì bây giờ có người đang có đòi ăn như kiểu của 7, 8, 80 150 đó này, cũng đó này tuyệt vời rồi, cũng định đòi chi mà có giàu có thì chính quyền địa phương họ để cho người ta đòi đúng không, hoặc chúng ta cả hồi loạn từ thiền họ để cho người ta đòi, chỉ có là ăn không ngon hơn, không sang hơn, cũng phương tiện đầy đủ hơn. Thì sau khi cái tâm này ra quyết định làm thì chỉ có hai việc là thiền và bất thiền là cơ bản. Hả? Mình học lắm ấy, cũng chưa biết ra quyết định là làm em tỏ gì. Thì cái lộ trình tâm văn hóa mắt tay mũi lưỡi thân thì sẽ có thêm hai cái tâm gọi là tà đa lâm ba nát, tức là nó tiếp nhận cái đối tượng còn sọt lại, vì đang sọt vì tất cả một cái sắc phạt sinh diệt, sắc phạt những cái hình cái âm thanh mà nó sinh diệt thì tâm phải sinh diệt 17 lần à sắc một lần thì tâm là 17 lần à, gọi là sát na sinh diệt. Đây là quy luật không được gọi là chiết tạp ni nha ma là định luật về tâm tâm sinh diệt tương ứng với sắc một lần thì tâm sinh diệt 17 lần. Cả nên hỏi vì sao thì người ngài trả lời gặp ngài đi điền đầu đi tìm mình cái này tại sao 17 nó phải 16 xin nó bị lên đó hoài cháu của mình rồi ông này chắc sau này ông tàn mình đi. Thì bây giờ thì quả thật ông nọ con sống nhưng không lấy vợ không lấy cho làm ăn cùng không ngon nghênh nghênh vậy. Ông hỏi là thưa sư tại vì sao mà Đức Phật dạy thất giả chi, nó bạc giả chi, nó lục giả chi. Sự thua coi câu nào là thua đấy, và rất tự nhiều để bấm mù nhiều để tóm nhiều để ngoài câu nào thì thua đó. Tại ra nhân vua mà cũng là ông tròn, muốn cái từ vua cái từ nhân cái từ nhân nghe tròn cái thân cả tròn nhé, mắc chi không phải bạc thì có bạc chẳng chẳng đạo, thân thì có thân giả chi, lục thì có chi, lục căn lục trần, ngủ thì có chi, ngủ buồn ngủ căng ngủ lực. Chứ còn chị như hỏi vì đó có ngủ buồn có tự buồn có có ở trên tòa cây cây vô sắc thì họ chỉ có buồn buồn có thọ tưởng hạnh thức cái ngoài thì hát tiếp đối tượng tâm này nè. Ngài Minh Châu dịch là đồng sở duyên, đồng sở duyên. Ngài Hồ Pháp dịch là tiếp đối tượng tâm, tức là tiếp cái đối tượng mà để nó cái tâm nó tiếp là thêm hai sản ra nữa thì nó mới đủ 17 cho nó cũng có cái việc gì việc sinh ra cho đủ thôi, vì tâm mình quá vô lượng lấy chậm nhất một cái nhãn môn lộ trình tâm qua nhãn môn, tức là quán mắt quá lỗ tai mình nghe âm thanh vậy, quá mùi mình người mùi tụng 17 sạc ngã như vậy, và 17 sạc ngã này diệt diệt cả hàng ngàn hàng vàng hàng tỷ lần như vậy, rồi nó đến cái lộ trình khác, ví dụ mình người mình người thì mùi hoặc là mình thấy cái tinh hàng vàng hàng ngàn lần thì mình thấy chưa thấy cái hình ấy mà mình thấy cái màu nó sắc lộn xộn thôi, sau đó nó có một cái lộ trình có tên là sát mu ha ha ha na quy thì tức là lộ trình tâm để tâm liên kết những cái màu trên này thành một cái hình được sắp xếp tại và trên địa như thế này, rồi sau đó cùng sinh ra hàng triệu hàng tỷ lộ trình như vậy, rồi sinh ra hàng triệu hàng tỷ lộ trình để định cái nghĩa, tức là định cái nội dung nghĩa hay là ý nghĩa, định nội dung là cái bản này là cái bản Paramattha ha, và sau đó nó định tên thế hàng ngàn hàng vàng hàng tỷ cái lộ trình như vậy, tên xác định cái tên của cái bạn này là như thế này, còn lúc đầu là biết nội dung nhưng chưa biết tên, rồi biết cái tên rồi đi vào chi tiết cụ thể lại qua lộ trình tâm qua nhà môn cả qua nhà cả, mà cái quá trình này là chúng ta là nhờ học nhờ ghi chép nhờ tích lũy bằng cái sân nha và sân tình thì chúng ta bật ra được nó là như thế có ý môn thầy. Ý môn mới nhiều cái đó về sau mình qua ý môn còn về trước thì bắt đầu thì nó qua nhãn môn, sau đó nó cũng tập hợp theo nhãn môn rồi định danh và định nghĩa, ý nghĩa là do lộ trình ý môn, nhưng nó tiếp nối từ nhãn môn. Lộ trình ý môn có hai loại, một loại tiếp nối nhãn môn và không tiếp nối nhãn môn, chỉ có thuần là ý môn. Vậy những cái tâm vô nhân như được chúng ta học còn ba tâm dưới nhá. Ba tâm dưới là gì? Vô nhân duy tạc. Duy tạc là sao? Chỉ có là đó. Ngài tình sự dịch là tổ. Tâm tổ. Tổ. Tâm tổ. Ngài Minh Châu dịch là tâm duy tạc. Duy tạc. Duy tạc. Tiếng Bali là Rinja hoặc là thì kriya và cái kriya và kriya là di tạc. Di tạc có nghĩa là chỉ ra thôi, không có cái quả gì, cái kết quả gì. Còn ngày tình sự dịch là tổ, mọi người hiểu chữ tổ, mọi người hiểu chữ tổ như để tổ như là à, tổ như là niềm vui. Tổ là gì? Thanh bạch chính kiến trong trọng gọi là tổ tinh lạc nhé, tinh lạc. Mà từ nay thì chúng ta chỉ gặp, cho nên chúng ta không biết. Thì những cái tâm này là tâm tổ là Phật cũng vô định. Khi tạm diện thì dây dâu ớt lát à, chỉ có lát, dây tạm chỉ có lát. Thì trong này có ba tâm. Tâm thứ nhất là Pancha Dvara Vachana ngụ một đường tâm Upekha Sahagata Pancha Dvara Vachana Thittam à, là ngụ môn đường tâm đồng sinh với hoàn sản à, đồng sinh với hoàn sản đó làm việc gì? Thiệt nhận. Mở cửa xem xét đối tượng qua ngũ căn, tức là nó mở cửa thôi. Mở cửa là thấy đối tượng lắm, xem xét, nhưng mà không phải là suy xét đấy, xem thấy ở đấy có nghĩa là nhận biết, nhưng phải thấy được mắt em, bởi vì cái này nó có tất cả năm căn. Trước khi mùi người thì cùng có một môn thường tâm, môn nào được em, thì cái tâm này nó tên như vậy. Pancha Dvara Vachana Thittam cùng như vậy có cái tâm hình gì là Upekha Sahagatam Mano Dvara Vachana Thittam là ý môn thường tâm à, chúng ta có hai loại, một phía là năm môn mắt ta quỷ lưỡi thân, và một phía là ý hay là tâm à, là ý môn thường tâm đồng sinh với thọ xả, cái mà xả là đương nhiên và xem xét đối tượng qua ý tâm. Ý môn thường tâm này rất quan trọng trong cả lộ trình tâm, mà qua ý môn thì đều phải qua cái tâm này, phải trôi cái bước đầu tiên. Trước khi mà có cái tâm thanh tâm thì có cái gì môn đường tâm này à, sau này chúng ta có điều kiện học thì ôi cả nên nhiều vô kể. Xem xét đối tượng vai của tâm, và một cái tâm thứ ba của bậc thánh A La Hán số manasa sahagata hạ sĩ tục ba đắc chi tâm so manasa sahagata hạ sĩ tục ba đắc chi tâm tiểu sân tâm đồng sinh với thọ hi làm phát khởi sự mỉm cười của bậc thánh A La Hán, tức là tâm này được dịch là tiểu sinh tâm của bậc thánh A La Hán. Bậc thánh A La Hán cười thì hạ sĩ tạc là cười, và cụ ba đá là sinh khởi, làm sinh cái sự mỉm cười. Chúng ta cười cả A La Hán cười cả nhau ấy, cái miệng khác nhau, thời đi người ai làm so sánh được. Nhưng mà đời xưa thời Đức Phật và A La Hán còn nhiều, cho nên ngồi trong linh hoặc là quý vị đi đâu thì còn mấy người mà họ vui thủ cái điều gì hoặc là tỉnh cái điều gì trong tâm, họ sẽ cười nhím miệng, không hẹn môi, không nhe răng, không lộ răng. Đó là nụ cười của A La Hán, phải không? Vậy tự nhiên là mới phải vì nắng phải tự nhiên. Mấy năm hả? À, trên con hả? Ghê chưa? Đúng như vậy, trên con. Vậy mình ngươi nữa là con phải già hả là hạng á? Già hả là hạng là hạng già? Chưa. Chưa hở ra. Chưa chịu hở ra. Chưa người ạc ạc, chưa dơ mươi cà rác nhậm nhân là người dơ mươi cà rác theo ca dao tục ngữ Việt Nam. Thật ra cười có sáu loại này, nói về nụ cười này, quý vị đọc này. Trong bộ Alakara ghi ra sáu loại nụ cười. Sita là cười trên mặt, không hở khỏe răng, là nụ cười của Đức Phật chẳng đành dài. À, như vậy quý vị nào có thấy mà họ vẽ tượng Phật thế, nó cười mà lộ răng, thấy đó không phải Phật, đó không phải là tượng Phật. Thì cả những cái trong bộ Alankara này, bộ này là một chủ gia này, và nó rất rõ nụ cười của Phật chẳng đành dài, nó không có hở khỏe răng. Hatsita đó, tên là Hatsita là cười đủ hở khỏe răng, vừa hở xí lợi, là nụ cười bậc thánh a la hán, nhất lai, bất lai, thất lai và phàm nhân. Phàm nhân cười như đi được đó, cười hở xí lợi, xí lợi à, phàm nhân cười là vì sao phàm nhân làm được? Vì họ tập lên thẳng, tập cười như thẳng. Người họ tập cười như thẳng, người họ sinh ra họ cười được không? Sinh ra cười được. Người họ báo như họ cười ngờ. Vì bản thân họ, nhưng họ bị ác lại. Đúng rồi. Cùng, à, trường hợp này cô Liên nói là có là người như nữa. Được dạy như thế, được giáo dục, được cười. Không, phải giáo dục. Những cái cần như có là có nha. Và cái người không có nhiều cười. À, không có nhiều cười cũng có. Rất khó cười. Là vì họ sinh ra bởi cái gì được không? Họ sinh ra bởi cái u bệnh ra. Sa na ca tăng. Nha na. Sẩm pa yu tăng. À, sẵn kha vi căng. Sẵn sẵn kha vi căng. Họ sinh bằng bộ, một trong bộ tâm dễ nhai. Là người một ít cười, nhưng phải không cười. À, đi đâu mặt mày cũng tư lự nghiêm nghị. Có đó. Mà còn những người rất là lời sợi, đi đâu cũng cười, thì họ sinh ra là bản chất họ ở một trong bụng tâm trên này. Giống như Đức Phật, ngài sinh ra bằng cái tâm đầu tiên này, cả những là điều khẳng định luôn đấy. Trong ghi Phật nói là số mà nát xa xa các tâm nhà là sẵn bài thương tâm, à sẵn tha thiên tâm, à là à, đại thiền tâm thứ nhất đồng sinh với họ gì? Hợp với trí. Hợp với trí và không cần tạo động. Thì ngài sinh ra như vậy. Nhưng mà sự thật cuộc đời ngài thì cái đoàn mà ngài làm thái tử là 29 năm làm vua thời trước, à, thì còn thì ngài cũng vua vui vui giận và cười á, à, bình thường. Nhưng mà từ khi ngài thành Phật chẳng năng giá thì ngài phải cười theo như sách này mô tả. Vì sao ngài cười như người bình thường? Bởi vì khi ngài cười lên cái tâm cười đó á, cái bậc á la hán họ cười bằng hai loại. Loại thứ nhất là bốn cái tâm này lúc họ làm việc bình thường gì đó, và thứ hai là cái cười với cái tâm là tiểu sinh tâm này. Thì hai cái trường hợp này nó khác nhau, khác nhau. Lúc nào ngài vận dụng trí, ngài suy xét, hoặc là ngài có cái việc gì đó mà phải dùng tâm thì ngài cười bằng cái tâm này. Còn bình thường một cái gì phơ hoa xuất hiện thì ngài sẽ cười bằng cái tâm này, là khác nhau. Và tâm trên này là ngài cười không có tạp động gì cả, còn dưới này là cười có khi có tạp động, có khi không có tạp động. Chẳng phải khi nào Ngài cười đâu thầy. Con cười đủ hở khỏe răng và bậc thánh A La Hán, bậc lai nhân lai thật là phàm nhân, năm loại người này cười đủ hở khỏe răng à. Các bậc thánh kia thì họ thánh rồi, không thể chỉ gọi là thánh mà cười à, cả hàm răng cười ồ ồ cạc cạc như vậy được không? Không được, thánh phù hợp, thánh có tư cách là như thế. Với lại những cái chuyện mà cười vui giữa đời, ví dụ đi xem hát, xem kịch, xem đồ đi ra cái coi nữa, cho nên những cái kích, những cái kích thích đó, những cái tác động đó không tác động đến ngày nữa không? Thực ra con thấy là thực ra do là vì đó, người ta không có cái tâm đó chứ. Vì người ta tâm và nghiệp không có cho nên không phát sinh ra những người đó. Đúng. Nhưng không phải là vì nụ cười đó họ làm người như vậy. Đây cô đang nói hả? Dạ, đang nói là vì bậc thánh là vì gương. Dạ, bậc thánh, vì chú với bậc thánh. Bậc thánh là vì nên họ không phát sinh ra những người đó. Bậc thánh không phát sinh ra người thương á. Vì cái tâm của họ là tâm thánh. Dạ. Đó, thì cô liên như vậy đó. Đúng rồi. Tâm họ tâm thánh thì cái chuyện tươi đó. Ngay khi họ đã chưa thẳng rồi mà khi mà Ngài Xả Lợi Phất và Ngài Mục Kiên Liên mà đi xem ca nhạc kịch trên đỉnh núi từ hàng năm tới cái mùa địa phương và trình diễn văn nghệ thì cả ngày xem các hôi thầy thú vị lời ích gì nữa. Cho nên làm sao là hai ngày về và hẹn nhau thì bây giờ anh đi tìm mà anh gặp Phật chánh pháp, anh gặp là con đường giải thoát thì anh về bảo cho tôi, mà tôi gặp thì tôi sẽ bảo cho anh. Họ hẹn nhau thì bởi vì họ chứ thì dù như những gì đừng nói nhau, đừng nói là các bậc thánh nào, ngay cả cái bậc tu hành tôn giáo nào vậy, họ tu lâu và họ có mang cái ba cái tiền văn nghệ kịch nghề đó nữa thì cái chỗ nào họ bước tới nhận chứ đừng nói có đâu chứ đúng không? Chứ sư phải nói là gì bây giờ sư không bước tới nhà cửa đi ná thì có chứ bước vô mà để có ấy một cái biểu diễn văn nghệ ấy hay là tới khi hát nhạc trình đúng không? Đúng không? Rồi con mình con lớn tuổi nữa á là cái chuyện đó càng khó. Còn có những nhà mặc áo tu hành, xin gọi là mặc áo của người tu hành này, em cũng tham gia đi thi thơ chương trình dạy thơ của đài tiệm văn nghệ của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh rồi thì cả nhà việc cả nhân họ mình cùng dạy đấy. Nhưng rõ ràng nếu mình thật sự mà có tu tập thì mình thấy là cái điều là không nằm không mang là không nhìn vô cái đam mê của mình. Ngay thậm chí bây giờ mình hỏi đam mê mà đọc sách, đọc truyện rồi gì là truyền trinh thám, truyền kiếm nghiệp rồi gì đó hết đam mê. Ngay thậm chí bây giờ đọc sách mà Phật giáo đối với sư thì cũng bắt đầu loại bỏ rất nhiều. Đọc những sách nào nó có pháp chứng phải của cái vị thiền sư đó nổi tiếng, ví dụ như quyển mà bây giờ của ai xin chào sư tập, người ta hỏi đi sao sư tập trả lời của phải khác đấy, của mấy đệ tử chạy lại nó chạy con tìm hại tìm ăn rồi cái chết qua tìm việc lần nữa, mà cái đó là cái kinh nghiệm của Ngài thôi, mà chưa chắc chạy ra được. Bây giờ Ngài tịch trong việc ai sạc nghe mà cả nhà ta là tìm việc và mình đặt là giống câu chuyện, giống chuyện thiền mà của bến tàu hoặc là thời nhà Trần nhà Lý gặp cái tích thiền như vậy đó, gặp cái vui thôi, gặp cái công án vậy gặp cái nó có lời để tu tập, mặc dù là của sách nhà Phật rồi đấy, của Ananda nghe cùng vị đại là ông già thì vì nó thiệt thực đưa lại lời đến tu tập thì Vinh Hà Sĩ Tạc Tiếng cười có tiếng nhẹ nhẹ phát thiên từ tâm của phàm nhân hoặc ba bậc thánh hữu học. Ba bậc thánh hữu học tức là bậc lai nhân lai và thất lai, ba bậc thánh dưới và bậc thánh hữu học, còn a la hán là bậc thánh vô học. Ngài không học nữa, học và ra điện lên ngôi ghi chạy qua ngay nhà mấy hả, không liên quan gì vậy. Chữ học ở đây tiếng Pali gọi là Sikha, là học. Sikha, điều học, điều học. Hoặc là học điều học là Sikha. Điều học đi, điều học giới. Sikha Phật Đà, học giới. Sikha Phật Đà, hay là Phật Đà học giới. Sikha Thâm Ma, Sikha Thâm Ma, là Phật. Hữu học và Phật vô học. Nếu vô học là Sikha. Là những vị thánh A la hán là Sikha. Ngắn học nữa, học là cái gì? Quá trình tu tập của ngài sống rồi, ngài đặt gánh nặng xuống rồi, buông bỏ hết rồi. Còn quá trình trước đây là phải học cái cách, học cái phương pháp hoặc là học cái tiến trình để mà bỏ gánh nặng xuống. Gánh nặng của ngài là gì? Đó là những cái loại buồn, đó là những phiền não. Bây giờ ngài bỏ hết rồi thì không cần phán phạt nữa, thì học được cái này. Giống như chúng Bác Tâm có cái câu này, tức là mình qua bên kia sông rồi, mình qua bằng bè bằng thuyền á, lên bờ rồi thì có bạn thuyền đi theo, bỏ thuyền lên bờ hay là bạn đi bỏ bờ thì cùng vậy. Nếu bậc thánh A La Hán mà sang mà hơi khó mà không bạn thành thuyền thì cần học là cái chuyện học ở đây. Và ba bậc thánh hữu học là thánh nhập lưu, thánh nhân lai và thánh bất lai. Thì ba bậc thánh này họ không, họ có cái nụ cười nhẹ nhẹ và trưng từ tâm. Tình hạ sĩ tạ là có từ cười lớn cùng phản phát từ tâm của bậc phàm nhân. Chúng ta cười là do tâm mà nha. Nếu mày có miệng kẹo lên thì mà cười được không? Không có tâm cười được á, nghe không có tâm mà cười được á, thấy người trẻ chưa, người trẻ cười được á, mà người trẻ có tâm á, không có tâm là cười không được. Tình thạc sĩ tạc là cười lớn của thàn nhân và ba và hai bậc thần dưới thật lai và nhất lai, tức là tu đà vân tư đà hàm á. Hạ sĩ tạc cười toàn thân rung động, tự động là cái cười của phàm nhân à, cười mà khắc khắc vai là rung, thân là lắc à, cười của phàm nhân người thường người đời. Và bù bà hạ sĩ tạc là cười đến chảy nước mắt, là cái cười của phàm nhân mà thôi, chỉ có phàm nhân mới cười ra nước mắt này. Cười rung động thân thể cùng một người phàm, chúng ta lại có đủ tất cả các loài cười này này, chỉ có cười không thật phải ra cho mình mặt cười đấy, mặt cười thân hờn mặt cũng có. Như vậy là người phàm có đủ sáu loài cười này, còn bậc thánh thì có những loài khó, có loài không. Ví dụ và phân tích về cười rất rõ, chứ không phải là không không biết gì đâu. Thật ra này cả nhưng mà đi sâu vào thì còn nhiều lý giải nữa, nhưng mà chúng ta biết trình tỏ là đúng rồi. Vậy 18 cái tâm vô nhất này rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đúng không? Chúng ta thấy được là nhờ hai cái tâm này Nếu tỏa hai tâm này, chúng ta thấy được không? Nếu tỏa hình sắc, tức là đối tượng cái để thấy, chúng ta có thấy được không? Nếu không có nhàn căn, không có thân kinh thì giác, nói theo ngôn ngữ bây giờ thấy được và chúng ta thấy được không? Cùng phong luôn. Nếu có ánh sáng có thấy được không? Hả? Cùng phong luôn. Đấy, mình sẽ điều kiện. Còn điều kiện gì nữa? Tâm hưởng. À, hưởng tâm định. Nếu chúng ta hưởng tâm định thì có thấy không? Hưởng tâm định là hưởng mắt định. Hưởng tâm định. Hưởng tâm định. Chẳng phải hưởng mắt định nhé. Ví dụ chúng ta đi đường, ngồi xe, xe chạy nhanh, thấy cây bên đường và chạy lùi, đúng không? Ừ. Mà nói thấy thì cũng đúng, mà nói không thấy thì đừng là mơ mơ mơ mơ. Có việc cái cây nó cái gì đâu, có việc bao nhiêu cây mà có thấy cụ thể cái lá cái thân đâu. Khi đó còn gọi là thấy không? Xem như không thấy à, là vì sao? Tâm không để tâm để không và là avasana tức là hướng tâm đến chúng ta được tâm được à. Thì như vậy cuộc sống hàng ngày những cái tâm vô nhân rất quan trọng và để thấy có những điều kiện như trong sách nói, thứ nhất có thần kinh thì giác tốt, thứ hai có hình sắc xuất hiện được mắt, thứ ba có ánh sáng và thứ tư có sự lưu tâm văn trả cho ra quan chân an chiếm. Tức là có vụ môn hưởng tâm là lưu tâm, tức là mở cửa. Nếu mở cửa có thể tắt không có, mắt không tốt thì thấy tốt mơ mơ xem như thấy, không có đối tượng xuất hiện trước mắt, nghĩa là đối tượng xuất hiện sau lưng à, không nằm trong tầm ngắm tầm nhìn. Rồi có ánh sáng, nếu thiếu ánh sáng thì sự thấy không tiến hành được. Ví dụ mình vô phòng tối bịt mắt nữa, có thấy gì không? Thấy gì không? Nếu trong phòng tối và bịt mắt lại có thấy gì không nhỉ? Anh em có thấy không? Chẳng phải là thấy một màu đen à? Thấy một màu đen có phải là thấy không nhỉ? Không phải. Cái đó có hoạt động đâu có thấy. Còn đen thì nhắm mắt là có đen đương nhiên rồi. Đó. Còn khi nhắm mắt thì vàng đỏ xanh tiền lắm. Có, có. Nhắm mắt, hoa mắt vẫn thấy vàng đỏ xanh tiền. Nhưng mà vàng đỏ xanh tiền đó không phải là do mắt thấy bình thường đấy. Không phải do thân tiên tì nhạc thấy. Mà đó là những dạng những ý thấy. Giống như hoa đổ như là hư không này. Cùng như vậy thì sơ tạp binh nha ná chịt tà, tức là nhị thức tâm có cái nhân sinh khởi nó mới sinh được. Và thứ nhất có thần kinh thịnh giác tốt, tức là lỗ tai không điếc, không bị lạc, không bị ù. Thứ hai là có âm thanh, nếu có âm thanh thì chúng ta cũng chịu. Thứ ba là có quan trọng hả? Hoàn trọng ở trong tai, đánh một tiếng chuông mà nếu tai này mà bịt lại thì không còn hoàn trọng thì không nghe thấy, không nghe gì cả. Và có sự lưu tâm chính là nguồn môn hưởng tâm. Thứ ba, rana vinyana citta, cái nguồn gốc để làm cho tỉnh thức tâm sinh khởi là có thần kinh cựu giác tốt, tức là người nó bị liên xoan, mùi tốt, con biết ngửi được mùi vân vân. Thứ hai là có mùi xuất hiện. Mùi xuất hiện bắt buộc mùi phải đến tiếp xúc với mùi hay là thân kinh gì vậy? Còn mùi nó ở xa 5 cái số của người được không? Không. Ở xa 100 mét của những người được. Từ những cái con vật đặc biệt như con bướm, con bướm có thể người được mùi đồng loài cả 100 mét. Chứ giờ không rõ. Nhưng mà nó có thể là người đồng loài mùi hương hoa này nó đi được mùi mật rồi gì đó. Rồi phải có giỏ đứa để tức là có mùi nhưng mà mùi nằm đâu nữa, mà giỏ nó mới đưa tới cái mùi mình. Tại vì đưa đến mùi mình từ đâu ra tới đó thì có giỏ sự chuyển động của cái sự chuyển động của không khí thì gọi là giỏ thế nữa, phải có giỏ chứ không phải là cứng giỏ. Giỏ là sự chuyển động của cái chất đó đi theo cái sự chuyển động của không khí. Chất đó chẳng quá là những nguyên tử, phân tử. Phân tử là đúng hơn đó. Các phân tử này nó nhẹ cho nên nó nổi trôi. Nhưng mà giỏ nó mới định hướng và theo chiều tới mùi mình. Nếu mà nó định hướng theo chiều đó thì tới mùi người khác. Nó khác nhau rồi đó. Và có sự lưu tâm. À. Nếu mình lưu tâm thì mình cũng ngửi được mùi này à. Hoặc là thoáng thoảng chỉ là biệt chỉ là đi đi qua, ví dụ xe mình chạy qua một cái đống rác à. Đang đổ khẹt mùi gì đó, nó khẹt lẹt gì đó thì mình đi qua nào mình đi luôn à. Về nhà mình cũng nhớ là cũng lưu tâm này. Là con người thì người đi nhỏ cũng vậy, vì cũng vậy có thân kính vì đã tốt, có vì xuất hiện, có được miếng và có sự lưu tâm à. Nếu mà trong không trung thì có gió thì trong lười mình phải có nước bọt, nước miếng để nó truyền cái vị đó để cái gai được. Về trên thân thì có thân kinh xuất giả tốt, tức là giả bên con nhầy, con người mà bị bọt hoặc giả sừng thì cảm giác có kém, hoặc là người bị bệnh phong bùi bùi à, thì họ thân kinh xuất giả kém. Thứ hai có đối tượng là nóng lạnh, cứng mềm và cắn, cắn trùng. Thứ ba có địa đai cứng cáp. Và thứ tư là có sự lưu tâm. Địa đại cứng cáp là sao? Là không phải được. Địa đại là có cứng, cứng như hơn mềm à? Cứng như hơn mềm. Thì mềm thì cứng là một. Đấy không phải là thắt. Thắt thả. Bạc thả bi là địa đại. Thắt thả đó là đất. Còn thắt thả là cái gì? À là cứng. Cứng rắn này, thất hạt này là cứng rắn. Cái này gọi là cái mềm. Cái mềm. Ví dụ mình sơ cái mềm có cứng, có mềm, có nặng lành á. Mà nặng lành là trên nền tảng, cái này là đất. Cái nền tảng là đất. Cái này nặng lành đó. Đó. Nhưng mà nền tảng nó là gì? Địa đại đất, cả nên linh sẽ có đất. Thật ra trong đây có tất cả tám đại, nhưng mà nói về đại thì có ba đại: địa đại, phong đại, cũng có đủ bốn đại: địa, phong, hòa và thủy. Đó. Nhưng mà cả nó mạnh nhất, cả nên nhiều nhất, à địa nhiều nhất, cho nên gọi là cứng cả, tức là đa phần phải có địa. Cái đồ thì nó nhiều và dày đặc hơn là thủy á, nhiều hơn là gió. Cả nên mà để mà mà nhận biết rõ với một thọ sơ bao mà kể cả cái dục tôi nghĩ đó đúng không à. Nó tốt con thì thì nó diễn kiến cái chiều rồi chúng ta biết được thì hả về nguyên tắc con người không cảm xúc cảm giác cảm nhận được thủy đà không cảm xúc cảm giác cảm nhận được thủy đà vì sao mắt chúng ta thấy được không ví dụ như khi bây giờ một cái ly nước siro màu đỏ mắt chúng ta thấy cái gì thấy màu đỏ thấy màu đấy hả à, và sau đó chúng ta biết đó là màu đỏ có phải là màu của nước không không màu thực phẩm là cái gì đó màu mà mắt thấy được chính là hình cái ly cũng thuộc về sắc hình sắc màu sắc rồi tai còn nghe được nữa nghe ví dụ nghe con suối róc rách đúng không chặt nhang thơ nhang á tiền tà suối róc rách tiền róc rách là tiền của nước hay tiền của âm thanh âm thanh âm thanh do cái gì nó cọ sát nhau tạo ra âm thanh nó đùng vào nhau ví dụ cái trống có âm thanh là vì do giá trọng cái trọng và đùng với đùi và có người ra ví dụ như vậy thế thì chúng ta chỉ nghe được thôi chứ không nghe được nữa hả dù tiền suối róc rách nhưng mà tiền suối róc rách không phải là tiền nước có người được mùi của nước á ví dụ nấu ăn trong nước canh nó có mùi á nó bốc lên ví dụ mùi tôm bụng bò bốc lên mình ngửi mình kiếm mùi tôm bụng bò nhưng mùi đó là mùi của mùi hay mùi của nước mùi của mùi mùi cũng không thể vì vậy của lý nước chanh vì chua vì ngọt vì chua là của ai của chanh vì ngọt của ai được vì măng của ai muối có vì nào của nước được không vì đồng chạm cùng vậy nếu chúng ta sơ vào nước mà nước đá thì cứng lắm nước đá cứng lắm mà nước thường mềm lắm vậy cứng mềm là của ai của đất hay của nước của đất sơ vào nước mà nước nóng hoặc nước lạnh là của ai của hòa hòa thì không thể là của nước và nước à. Chúng ta cảm nhận đồ đồ cắn chung mình được cảm nhận được á được tôi thì tiếng được nhưng mà cái cắn chung là nó qua gió nhỏ vào không tin thì cứ lấy coi được mà bằng thôi khi tắm mà bằng coi được coi da và cảm nhận được cắn vậy không cắn quá cái đó là gió nhỏ do sức ép của gió gió quá cái coi thủy lực là áp suất thì thuộc về gió ấy em phải giao được cái đường nước không thể tiếp xúc tương tác được bằng một cặp mặt tay một lời thân thôi vậy làm sao chúng ta biết được nước do quá trình tích lũy biết được bằng ý ý. Vậy càng ngày chúng ta kết luận lại uống nước và uống chi uống đất tắm nước và tắm gì tắm đất đã khổ không ai mà tu gần đây đảm bảo vài ngày đã quả ngay cái vô vọng là đất đất đất dồn vô đất đất đất đất mát đất lạnh đất nóng đất mát được không à được bỏ đài à khi mình tắm mình được mát hòa hòa đó giỏ đất mát này giỏ này là cắn chung rồi rọt ra rồi nè à. Nhưng mà mát là gì nó là hòa đài à, khi đó tử thủy một ngũ quân ấy đang tiếp xúc với là hòa đài hay là phóng đài à phóng đài không à. Cái chữ đài thì mình nên hiểu đại nhiên nghĩa là sao chứ mình có đài là phóng đài đại diện đó đi hả đài này là đại diện tiêu biểu cái trung trung địa đài trung đất em phải là nhà đầu tư đất hay là nhà bất động sản trung trung hết bao hết bao hết là trung chứ nhá không trung thì cái đài nhân đại diện còn đài to thì cả vậy hôm nay là chúng ta sống với 17 cái vô nhân tâm này cảnh đi rất quan trọng sống với 17 còn cái chúng ta chưa nên là hạ sĩ tu ba đa thiệt số mà nó sợ sợ hạ các tâm hạ sĩ tu ba thiệt tâm và cái này của A-la-hán mình chưa biết nhé đời khi mô A-la-hán rồi hai A-la-hán trong lớp này sẽ định nói chuyện với nhau thì điểm đó cái nào trong chiêu chiêu điểm còn lại 17 bài này là đời sống sự này là chúng ta rơi vào nhân này mắt chúng ta thấy không thấy thấy cái gì hình sắc à thấy hình sắc nhưng mà qua quá trình được học tập được sân nha ghi vào rồi cho nên chúng ta mình thấy màu xanh màu đỏ màu vàng vân vân thấy chữ thấy nghiệp cái sự thật là mắt thấy sắc tai nghe âm thanh đó và cái này là suy đạt tiền thọ gì đó ngày nào chúng ta cũng sống với nó dùng rất nhiều có điều chúng ta lại dùng rồi đem sai dưới là thế gian pháp chúng ta sai dưới tục đế dưới nghiệp tục đế văn nhân tiền mà không dùng dưới ba la mắt hạnh mà sự thật tế cần kề với hạnh nhân hoặc là đắc đạo quả thì chúng ta phải có thời gian mà tập luyện hoặc rèn luyện hoặc sống với ba la mắt hạnh càng nhiều thì càng tốt càng cần kề với giác ngộ giải thoát bởi vì tục tế không thể giải thoát không thể giác ngộ mà muốn bước sang lĩnh vực chân định này và ra mắt hạ này thì chúng ta có cần phải tập luyện lắm anh hãy gọt cái quá hả có hai trường phái một trường phái tiềm tu và một trường phái đốn ngộ ngộ là được lên đốn như đốn cây đốn cái lắm nó gãy liền nó rớt liền theo mọi người thì sao kiểm tra tu có cần thời gian tùy theo người chứ tùy theo người dạ. Vì dùng như con em thôi tu thêm nó đã tùy nhưng mà tu thêm thì vô tập quyền chân phải đó thì như mình rộ mô luôn có nghĩa là mình cũng như đơn như kiểu rồi mình quên đi mình có thể là mình ngồi được liền nhưng mà phải quên nguy hiểm khác tu mà quên quên đi thì có nói mình quên đi là quên đi thực ra là mình đã vì xa bố mình đã sai sự nhiều đời rồi đúng rồi và có những người đó thì nói đổ mối thực tế là họ đã tu nhiều lắm rồi à rồi thì cái cô này lý luận như vậy không tỏ đổ ngô đó phải không dạ không biết tới việc này là đổ ngô chứ à. Thế còn mà nếu như một người ba chữ mình cứ nói ra người học một giáo đi ừ. Mình rồi lên lớp đại học cũng sao mà được. Đúng rồi. Sắp chưa được hết. Nói chung mình cũng chưa. Vậy theo theo cô Linh cái chữ này khó không? Chữ này đọc là gì ạ? Phật A Gà Tế là gì? Tương lai. Trong ngày. Tương lai. Trong ngày. Vì lại chữ trống lên đi, chữ ê đấy nè. Cách thứ bảy. A gà tạ là để mà cầm lên nát. À, nát là không thì trở thành a na gà tạ. Cầm với ê là cách thứ bảy là trống. Trong ngày trong vì là trong tương lai, trong tương lai thì họ đang chúng ta cần nếu mà đụng ngô lớn cần tương lai đó ngay bây giờ tại đây và bây giờ đó ai xung phong bất khả ná là hạng cũng phải có thời gian từ chuyện từ ngồi đây chỉ một Đức Phật tụng bao nhiêu Đức Phật Gotama từ khi được thọ kỳ ổn ná năm kỳ trăm ngàn đại kỳ ổn bao nhiêu thì hồi trước thì còn cái bàn kia thì còn dài một lần rồi đó tin loại này ví dụ quý vị đang chay trong kiếp này ví dụ cũng bỏ ra cả tí à ví dụ vì hành đó hôm nay phải đắc đó có vì hành đó đắc hôm nay thì trong kiếp này ngay không lẽ mới đại ra đắc liền à đúng không à, ngài phải có quá trình mà vươn tập chứ à, cho nên cái chuyện mà nói theo thời gian thì phải có trước có sau có hiện tại có hiện nay những cái chuyện mà tại đấy mà bây giờ nghĩ thế và chúng ta thì rõ ràng càng càng nghiền đi nữa phải có lẽ à, càng càng phải phải nhiều ăn bất kỳ nữa vì sao ví dụ đề ba được đã là được Đức Phật nghe nó xác nhận sau khi rời khỏi địa ngục á tỳ tiếp tới sẽ trở thành vị đồng giảng Phật tức là giả vô giả có nhưng mà lúc đó lần này đề ba được đã cũng tu phải hai a tăng kỳ nhưng mà lần rồi vẫn có à, nhưng mà chỉnh chính danh mình có chính đạo mình có còn chúng ta chưa ai họ kỳ hết thậm chí họ kỳ cũng chưa có phạt nguyên chưa sờn chưa có nữa có ai phạt nguyên chưa có ai có lên phạt nguyên cái gì anh ác là thế là cái gì anh là hàng hay là trần đăng gia trần đăng gia mà cô lên phạt nguyên rồi đời xa thú đời một đức Phật nó đời rồi thọ kỹ là cũng phải mất nhiều nữa chúng tôi đem tự nhiên đi nhưng mà là phải rồi từ người được ăn người nam phải có lẽ còn nó là một quả trên phải chậm là cái con gà ở trong cái bọt trứng từ con gà nó tuột cái bọt trứng ra rất là lâu nó còn bòi lắm mới ra được, phải chuyển từ người nữ sang người nam. Rồi thứ hai thì các ai này, vô kiếp ní là thọ vô là con giáo sư tiền tiền có kiếp sau lên, phải cắt lần, kiếp sau có thể lấy nửa kiếp thôi, còn nửa kiếp là Oravon, anh là ấy tôi lên chùa. Lập cọc tư tu rồi kiếp sáu nữa là một đứa ba rồi kiếp tới tới nữa là nó phải đi bệnh viện không vợ không con không là chồng cũng là quý kiều kiều kiều giai đoạn mà mình hại mà tư có gia đình mà để một kiếp sáu chứa mới là cũng còn không là nhiều đời nhiều đời mình giảm lên giảm lên người ta gọi là chồng dân đeo này chẳng có cái tiền vì sao mà cắt cái đó cũng được ví dụ như cả anh chị đi xe mà tới là bật đèn đỏ. Đèn đỏ đây nó mình phán định thì còn lẫn nữa. Quán tỉnh trường nó tùy theo độ để mà mình phán trước thì trường thì nó tới đó vừa tới vừa phán thì nó như ô tô mà tốc độ cao thì nó đi vài mét không bóng cha đường nữa đó. Cho nên cái quá trình này á, tự thân mỗi người phải đặt ra cho mình. Ai chưa phát nguyện thì có thể là phát nguyện, hoặc là phát nguyện rằng thôi kiếp sau tôi sẽ phát nguyện, hiểu không? Kiểu này chưa phát nguyện thôi tôi xin phát nguyện kiếp sau sẽ phát nguyện. Phải có một cái gì đó. Tại vì hồi đó xưa biết đó ông thầy mà xưa từ một lần mà chùa ở lớp học là 100 người dài gấp đôi không ấy, thì một lần mà đi một tuần là tới chiều thứ ba là đi phòng sinh học bên giờ học cuối đó, học từ sáng từ 9 giờ tới 12 giờ nghỉ, à 11 giờ ăn cơm, 12 giờ nghỉ, cả từ 12 rưỡi hoặc 12 giờ bỏ học tiếp, từ 3 giờ đi nghỉ xong lại là chiều thứ ba đi thả cá. Là khi một đến cái đoạn mà nguyện thì ai đọc lòng thông nó nguyện, ông cũng đọc xong chứ thôi, đến khi mọi người nghe sư đứng bên vì mình hai trong lần hai ba sư đứng bên nghe nó bảo nguyện thân trần đạo gia thì ngài như ngài phổ thông ngài tổ nghiêm thì sư nghe bảo vì truyền lại là tổ bảo nguyện trần đạo gia, hoặc là ngài sư thì cả là người mà soạn cái giáo trình dạy ví dụ pháp ở Thái Lan, ngài người Miên Ma ngài cũng phát nguyện là trần đạo gia. Thì tuy thế mọi người có thể phát nguyện là phật thánh văn đó á la hán thì đường đi ba nửa chân được quyền đổi chân. Có những vị phát nguyện trần đạo gia thì giữa chân mà ra đời gặp Phật, chẳng đành giả ra đời gặp rất nhiều Phật, rồi tu tập rất là tốt, nhưng không đắc đạo Phật. Vì cái lời nguyện đó, cho nên không đắc đạo Phật được, nó là cái cản đường. Nếu vì đó đắc đạo Phật thì nó sai của lời nguyện, đúng không? Vì vì nó mà thân trần đẳng giác thì không thành a la hán bình thường. Cho nên ngài mà thấy kiếp sống mệt mỏi, kiếp sống mệt mỏi á, mình thì thấy chán cuộc sống ngoài nữa, còn nữa còn thích vẫn yêu điên dại trần gian này. Có nhiều người nhà thơ, nhiều tu sĩ nữa, ôi nắm tay trần gian và yêu điên dài còn tạm bờ này vân vân. Nhưng mà có những bậc thánh thì họ mệt mỏi và họ bỏ lên về đó và họ nguyện lại. Nếu họ nguyện lại đắc quả á la hán thì họ trở thành đệ tử á la hán của một vị Phật nào đó, đệ tử á la hán của vị Phật nào đó thì được, cái này được. Nhưng phải bỏ lời nguyện cũ, còn mà giữ lời nguyện cũ thì sẽ không đắc đạo quả. Mặc dù tu rất tốt, hành vi bà sa la rất tốt, nhưng mà thời đó thì cái tuệ thứ 13 gọi là tuệ truyền tặng truyền tập vô ra khu thì nóng sinh, nóng sinh thì không thể là đắc đạo quả. Nhưng mà thời đó thì nó trở luôn dù rất giỏi, có thể làm thầy dạy nhiều người, nhưng mà vì đó còn đặt vì lời nguyện. Còn chúng ta có thể có lời nguyện nếu mà đạo quả chưa thì phải nguyện chí điểm đó là làm sự có đánh pháp. Nguyện đời đời gặp chánh pháp, được tu tập trong chánh pháp. Bởi vì có những người gần để cuộc đời luôn. Mới biết rằng con đường đi của mình là tà ác. Chính hoa tới đâu khác với sư. Thì điều đây mình cũng giảm. Nói cho họ, cả họ đi đó là ta, ta chủ môn. Sai chủ môn ta nghiêng lệch thôi chứ nói gì mà về sợ không? Con chẳng là thằng mà ta đi. Mọi người nghe, ta huy, ta luy, cảm gì mà nghiêng nghiêng và là ta chiêu ta. Là bỗng chiêu nó xiêm rồi nó thẳng nữa là ta. Thì họ không thẳng, họ xiêm. À, xiêm đi, sai liên đi một dòng thế đó. À, thì mình mới phân tích cho họ cái việc một chốt quan trọng trong việc tu tập. Chứ không phải là mình gì khi mô mình gặp Phật và trần pháp mà thời chứ mượn ảo Phật nhiều á nhiều lắm. Và đây rồi đặt như vậy rồi con tuyên truyền giáo dục và cản trở người khác để người trần pháp cả đó nguy hiểm tội lỗi. Còn chúng ta mà nếu may mắn gặp trần pháp, còn trần pháp như thế nào thì tùy một người chúng ta chọn con đường đi của mình cho đúng để đời đời nguyện đi, nguyện đi đời đời gặp trần pháp và không rơi vào tà kiếp. Đây là cả quan trọng. Thiền trí thức hả? À, gặp trần pháp cái đó. Cái tư tư mới gặp thiền trí thức. Hả? Bởi vì nó thật nguyên tiếng trụ sự thức hơn. À, đó chính là gặp được trần pháp, gặp được thiền trụ trí thức, rồi lâm trần ngồi nghe pháp tục lực thiền trí thức. Và chính là hành ra pháp mà ngài đã dạy. Ở trên kia mà nói mong hành đi làm gì, đúng không? Cho nên phải hành nữa. Còn không có nơi có ta thì nó nguy hiểm lắm. Kiếp sau không có đường không? À, thì bên nghe mình bay về phía nhất với con gọi cái đoạn này là thôi. Không nào, không nổi nhau. Rồi, mình nghỉ ở đây nhé.